Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Hắn, dĩ nhiên tới, theo lấy Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu không sợ chết đi tới phục tùng dùng nhân hoàng đan. Tùy theo lại có ba cái thanh âm không hẹn mà cùng trong nháy mắt nhớ tới. Ta tới, tại hạ cũng muốn thỉnh cầu một viên bổ thiên đan. Lưu một viên đan dược cho ta. Ba cái thanh âm vang lên. Lập tức từ trong đám người nhảy lên một cái ba bóng người. Nhất tề rơi vào đan đạo viện trên đạo trường. Tề Diệu, Hà Khiêm, Phạm Nhất Thống, Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy ba người này. Tề Diệu rơi xuống đất sau khi nhìn lấy Lâm Bạch, nhàn nhạt nói một câu. Lâm gia, nhìn thấy ngươi khôi phục tu vi, ta thật cao hứng, tin tưởng có ngươi tại kiếm đạo viện, sẽ không như vậy buồn chán. Lâm Bạch mỉm cười, Tề Diệu, đã lâu không gặp, Tề Diệu nói rằng, nguyên bản ta thu xếp ổn thỏa sau khi, liền đi tìm Lâm gia, thật là đến ngươi nơi ở, lại phát hiện bên trong có một cô gái, nữ tử. Nghe thấy câu nói này, một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột phá tu vi kiếm nhược hàn toàn thân run lên, suýt nữa linh lực nghịch lưu đột phá thất bại. Cũng may kiếm nhược hàn cực nhanh phản ứng kịp, ổn định tâm thần, tiếp tục đột phá. Lâm Bạch liếc mắt nhìn kiếm nhược hàn, ánh mắt chút ngưng, lúc này là nhân hoàng đan xứng danh thời điểm. Sở hữu lên đây nhận lấy qua nhân hoàng đan võ giả đều nhất định muốn toàn bộ đột phá mới tốt. Lâm Bạch cũng không hy vọng kiếm nhược hàn ra cái gì đường rẽ. Tề Diệu tiếp tục nói, sau khi tìm được hàng xóm đường bất phàm hỏi thăm sau khi, ta mới biết được nguyên lai là nữ nhân nào ngang ngược không biết lý lẽ, trực tiếp ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, mạnh mẽ chiếm lấy Lâm gia nơi ở. Lâm gia yên tâm, chờ chúng ta tu vi đề cao sau khi, cái này nơi ở, chúng ta giúp Lâm gia cầm về. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, không cần, chờ ta lần này trở lại kiếm đạo viện sau, cho nên ta đồ vật, ta đều hội toàn bộ cầm về. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy là người nữ nhân này mạnh mẽ chiếm lấy Lâm Bạch nơi ở. Trên người sóng gió nổi lên linh lực, lúc này mới ổn định lại, toàn tâm toàn ý bắt đầu đột phá đứng lên. Lâm Bạch cười nói, Tề Diệu, cầm nhân hoàng đan đi đột phá a. Tề Diệu khẽ gật đầu, đối lấy Lô Thanh Vũ thi lễ, đa tạ Lô viện trưởng trọng thưởng. Lô Thanh Vũ khẽ gật đầu, Tề Diệu cầm nhân hoàng đan liền ngồi ở Diệp Kiếm Thu bên người, bắt đầu đột phá. Hà Khiêm tiến lên một bước, nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình, tựa hồ có điểm mỉm cười cảm giác. Lâm Bạch, ha ha, Lâm gia, đã lâu không gặp. Lâm Bạch cười nói, Hà Khiêm, ngươi không cần như vậy gọi ta. Cầm nhân hoàng đan đi đột phá a. Hà Khiêm nhìn thấy Lâm Bạch cũng không có trở nên trước thiên dung thành bên trong giữa hai người không thoải mái mà sinh ra khúc mắc trong lòng, lúc này trong lòng hổ thẹn, cười nói, tất nhiên hô một tiếng Lâm gia, ta Hà Khiêm liền sẽ không tại đổi miệng, đa tạ Lâm gia, đa tạ Lô viện trưởng trọng thưởng. Hà Khiêm cũng đi nhận lấy một viên nhân hoàng đan, bắt đầu đột phá. Phạm Nhất Thống đối lấy Lâm Bạch cười hắc hắc, Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này năng lực. Lâm Bạch cười nói, Phạm huynh, đa tạ ngươi bằng lòng không để ý tính mệnh, lên đây nhận lấy nhân hoàng đan. Phạm Nhất Thống vừa cười vừa nói, hắc hắc, Lâm huynh, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là vì ngươi tới nhận lấy nhân hoàng đan, ta là vì Cổ Thanh đại sư tỷ. Phạm Nhất Thống nghiêm trang nói rằng. Lâm Bạch sửng sốt, Cổ Thanh hiếu kỳ vấn đạo, vì ta, Phạm Nhất Thông nghiêm túc nói. Đúng, đại sư tỷ, nếu là ngươi luyện chế đan dược, dù cho là một viên độc đan, đặt ở ta Phạm Nhất Thông trước mặt, ta Phạm Nhất Thông mi mắt đều không biết nháy một chút, cũng sẽ ăn đi, Phạm Nhất Thông vô cùng nghiêm túc nói. Lâm Bạch lúc này cười khổ một tiếng, lúc này Lâm Bạch mới nhớ, Phạm Nhất Thông là cổ thanh người ngưỡng mộ, là Phạm Nhất Thông nữ thần. Nguyên lai lúc này Phạm Nhất Thống lên đây là vì cho cổ thanh lớn mạnh uy thế. Cổ thanh cười nói, đa tạ vị sư đệ này. Phạm Nhất Thống nhìn thấy cổ thanh đối lấy hắn cười, cả người đều giống như là như phi tiên, vẻ mặt si ngốc nụ cười, một bộ thất kinh dáng vẻ. Cho ngươi đan dược. Cổ thanh nhẹ nhàng từ trong tay mình đem đan dược lấy ra, đưa cho Phạm Nhất Thống. Phạm Nhất Thống như được ban ân, vội vàng hai tay tiếp được, nghiêm túc nói, đại sư tỉ sờ qua đồ vật, ta vốn hẳn nên hảo hảo, chỉ là bây giờ đại sư tỉ yêu cầu vì nhân hoàng đan xứng danh, sư đệ không thể không phục xuống, mời sư tỉ thứ lỗi. Cổ thanh mỉm cười, chuyện này có khó khăn gì, chờ chuyện này kết thúc sau, lúc rảnh rỗi ngươi tới Tử Trúc Lâm, chúng ta có thể một chỗ thảo luận đan đạo. Thật sao, đại sư tỷ, ngươi nói là thật sao? Ta không có nghe lầm à? Lỗ tai ta không có nghe lầm à? Phạm Nhất Thống kích động không thôi nhìn lấy cổ thanh hỏi. Phạm Nhất Thống đến bây giờ đều không thể tin được, trong lòng mình nữ thần cư nhiên mời chính hắn đi Tử Trúc Lâm làm khách. Trời ơi, đây là bao nhiêu đan đạo viện nam đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đây là thần tích lĩnh nhiều ít nam đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình a. Đi trên mỹ nhân bảng mỹ nhân khuê phòng làm khách, đây đối với thần tích lĩnh sở hữu nam đệ tử mà nói đều là một phần thiên đại tạo hóa. Cổ thanh nói rằng, nhanh ăn vào a. Phạm Nhất Thống gật đầu, rồi hướng Lô Thanh Vũ nói rằng, đan đạo viện đệ tử Phạm Nhất Thống bái tạ viện trưởng đại nhân trọng thưởng. Lô Thanh Vũ nghe thấy Phạm Nhất Thống là mình đan đạo viện đệ tử, nhất thời kích động nói, tốt, không nghĩ tới ta đan đạo viện lại có người như vậy không sợ chết luyện đan sư. Đây mới là ta đan đạo viện đệ tử phong phạm. Phạm Nhất Thống, chờ lần này sự tình kết thúc sau khi, chỉ bằng ngươi hôm nay dám lên đạo đài đến, bản tọa thu ngươi làm cuối cùng đệ tử. Sau này ngươi có thể cùng Thanh Nhi một chỗ tu luyện đan đạo. Lô Thanh Vũ một mực từ ghế đứng lên, đối lấy Phạm Nhất Thống nói rằng, cổ thanh vừa nghe, mặt mày cong cong cười nói, chúc mừng a Phạm sư đệ. Phạm Nhất Thống bị Lô Thanh Vũ câu nói này cả kinh, sắc mặt một mảnh dại ra, khiếp sợ nửa ngày, Phạm Nhất Thống mới kích động quỳ trên mặt đất, liệt đổ Phạm Nhất Thống, bái kiến sư phụ. Lô Thanh Vũ cười nói, đi thôi, ăn vào nhân hoàng đan, đột phá sau khi chúng ta đang nói chuyện. Đúng, Phạm Nhất Thống kích động không thôi, có thể ngay cả Phạm Nhất Thống cũng không biết, hôm nay vốn chỉ muốn vì mình nữ thần đứng chàng tử, lại thật không ngờ đạt được đan đạo viện viện trưởng lọt mắt xanh. Hắn càng sẽ không nghĩ tới, hôm nay chính mình cử chỉ vô tâm, cải biến hắn một đời. Lâm Bạch nhìn thấy có 5 viên đan dược bụi bập lắng xuống, liền cất giọng nói, còn có cuối cùng một viên đan dược, không biết ở đây có còn hay không, không sợ chết. Lâm Bạch một câu nói này hỏi ra đi sau khi, toàn trường lại lâm vào vắng vẻ. Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói, Lâm Bạch, cái này lên đây 5 người đều là ngươi bạn thân a? Hừ hừ, bằng không lời nói, ai sẽ như vậy không sợ chết tới dùng nhân hoàng đan? Lâm Bạch sắc mặt bình thản, không có bất kỳ sóng lớn. Giữa lúc này, đan đạo viện trong đạo trường truyền tới một thanh âm trầm thấp. Ta tới a. Trong nháy mắt, một người mặc vải bố áo thùng võ giả, phía sau đeo một cây hàn quang thấm người trường kiếm, rơi vào trên đạo trường sau khi trực tiếp đi tới Cổ Thanh trước mặt, lấy đi nhân hoàng đan, rồi hướng Lô Thanh Vũ thi lễ, đa tạ đan đạo viện viện trưởng trọng thưởng. Lâm Bạch bình thản nhìn lấy thanh niên nam tử này, chỉ là cảm giác được trên người hắn kiếm ý rất cường đại, người này không đơn giản a. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, thanh niên nam tử này hơi hơi quay đầu, dùng cái kia vẻ mặt tái nhợt vô huyết khuôn mặt, một đôi tĩnh mịch hai mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sau đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hắn dĩ nhiên tới. Bùi Tịch cùng Cửu Vân Khuê trên mặt đều là lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ, giống như là người này xuất hiện cho Bùi Tịch cùng Cửu Vân Khuê rất lớn trùng kích. Hết chương.